Phu nhân sát thủ của trùm xã hội đen, chương 3, bị truy sát, gocchuyenaudio.com. Biệt thự Mặc Gia là biệt thự to nhất, sang trọng nhất nằm trong khu biệt thự của giới nhà giàu. Tổng diện tích khu biệt thự là gần 100 mẫu đất, gồm có 4 khu, khu nhà ở, khu giải trí, khu y, khu căn cứ, còn có một vườn hoa trải dài từ khu này qua khu kia. Khu nhà ở có 3 tòa nhà lớn nhỏ khác nhau. Nhà chính là một tòa nhà cao 4 tầng và một sân thượng, tầng 1 là đại sảnh, tầng 2 có phòng khách và phòng ăn, tầng 3 có vài phòng ngủ, phòng làm việc, phòng để quần áo và phòng để sách của Mạc Kỳ Phong, tầng 4 cũng giống tầng 3 và là chỗ của Mạc Kỳ Hàn. Tòa nhà phụ 3 tầng 28 phòng, tầng 1 có 8 phòng là chỗ ở của 8 thân cận của hai anh em Mạc Gia, còn 20 phòng còn lại là của người làm, vệ sĩ. Những ai mà phải trực đêm hoặc làm ở Mạc Gia 24/24, còn lại là nhà bếp và nhà ăn của nhóm người làm, vệ sĩ. Khu giải trí gồm sân banh, sân tennis, hồ bơi, sân đua ngựa, trường bắn, sàn võ, bowling, phòng karaoke, rạp chiếu phim, phòng bar nhỏ để mọi người bao gồm lão đại, lão nhị đến giải trí. Khu y là để trị bệnh, trị thương. Có đội ngũ bác sĩ y tá cao tay do Chu Tước, một trong 4 cận vệ thân tín của Mạc Kỳ Hàn, quản lý. Khu căn cứ gồm phòng giám sát camera toàn biệt thự, phòng họp và phòng vũ khí, các công cụ dụng cụ hỗ trợ kinh doanh và gara xe. Ngoài ra, Mạc Gia còn có một khu đào tạo huấn luyện đặc biệt ở ngoại ô. Mạc Kỳ Hàn nhàn nhã ngồi tựa vào ghế sofa, chân này vắt lên trán kia, một tay gác lên thành ghế, ngón tay gõ gõ xuống, một tay cầm ly rượu vang đỏ nhẹ nhẹ xoay vòng, mắt chăm chú nhìn vào ly rượu. Thanh Long không nhanh không chậm nói về lai lịch của Từ Kỳ và Tú Viên. Không có gì đặc biệt là câu nói của hắn khi Thanh Long dứt lời. Xem ra hai cô nàng quả thật đã thành công, đến mức Mạc Gia cũng không tìm được kẽ hở, bên Mạc Kỳ Phong cũng vậy. Duy nhất biết được địa chỉ của Tú Viên cũng khiến cho anh chàng vui mãi không thôi. Buổi tối Tú Viên có lịch học, Từ Kỳ một mình đi đến quán ba ám dạ, quán ba lớn và xa xỉ nhất nhì thành phố. Ngồi trong một phòng VIP, Từ Kỳ lơ đễnh nhìn vũ công uốn éo trên sân khấu rồi đám người nhảy múa điên cuồng dưới sàn. Ngáp một cái ngã người ra sau, chợt có gì đó xẹt qua mặt cô, ghim vào trong ghế sofa. Một viên đạn, chết tiệt, tổ chức X, Từ Kỳ vội vàng nhào ra ngoài, tay vội vã bấm đờ ti. Tú Viên đang học nên tắt đờ ti, vừa ra khỏi cửa thì một viên đạn lại bắn sượt tay cô, một tên áo đen khác xuất hiện, hắn cầm súng ngắn giảm thanh bắn liên tục vào Từ Kỳ. Từ Kỳ né được, chạy lại cầu thang định xuống dưới, tên áo đen bắn tỉa lúc này từ cầu thang đi lên, Từ Kỳ đành chạy lên lầu trên. Xui xẻo lầu trên là lầu cao nhất, Từ Kỳ chạy tục mạng trên hành lang, phập, a hát hát hát, đạn ghim vào bắp chân Từ Kỳ, phập, một viên nữa ghim vào trước bụng. Từ Kỳ loạng choạng, lờ mờ thấy hai bóng đen ở hai đầu hành lang đang tiến lại gần mình. Từ Kỳ sắp mất đi ý thức ngã khuỵu xuống, lúc mơ mơ màng màng cô nghe tiếng mở cửa, cô còn thấy một đám người vest đen bước ra khỏi một căn phòng, sau đó là hai tiếng súng vang lên lảnh lót. Xong rồi, vĩnh biệt Tú Viên, Từ Kỳ chậm chậm mở mắt, một mùi hương thoang thoảng loang vào mũi cô. Toàn thân đau nhức vô lực khiến Từ Kỳ rên khẽ một tiếng. Tú Viên, Từ Kỳ, Từ Kỳ, Từ Kỳ, Tú Viên, mình còn sống sao? Tú Viên, cậu dọa mình chết mất, cậu hôn mê từ tối qua tới giờ đấy. Gần một ngày rồi, cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp từ tốn đi vào, trên người là áo blouse trắng, là Chu Tước. Tôi là Chu Tước, mừng cô tỉnh lại, gocchuyenaudio.com. Từ Kỳ ngạc nhiên, chào cô, đây là đâu, sao tôi lại ở đây? Tú Viên nhìn Chu Tước, cô lưỡng lự không biết mở miệng như thế nào. Chu Tước cười rạng rỡ. Chu Tước, đây là ở Mạc Gia, cô bị thương nặng, được lão đại cứu về. Từ Kỳ, Mạc Gia, không phải vậy chứ, nhìn sang Tú Viên chỉ im lặng gật đầu. Từ Kỳ cảm thấy đầu mình ong ong. Không xui xẻo thế chứ, vừa mới thoát X giờ lại dính tới Mạc Gia. Chu Tước kiểm tra một lượt rồi gật đầu với Tú Viên ý bảo đã ổn. Chào tạm biệt hai người, Chu Tước mỉm cười bước ra. Tới cửa cô quay lại nhìn Từ Kỳ một lần nữa. Cô không có ý xấu, chỉ là muốn nhìn kỹ cô gái đã làm cho lão để mắt tới, mà việc đó thì làm cho bọn họ khó hiểu không thôi. Miệng cô hé ra một nụ cười khó hiểu. Tối hôm qua, biệt thự Mạc Gia, Mạc Kỳ Hàn ôm Từ Kỳ bước ra khỏi xe đi thẳng vào khu y phòng tốt nhất. Thấy trên người hắn bê mết máu, Chu Tước lo lắng chạy lại. Thanh Long mở miệng, lão đại không sao, là cô gái này bị thương. Lão đại không sao, Chu Tước thở phào. Vậy nhanh để cô ấy nằm xuống. Tôi đi chuẩn bị, Từ Kỳ đã hôn mê từ lúc cục ngã tại quán ba. Trong cơn mê sản cô luôn miệng, cứu Tú Viên, Mạc Kỳ Hàn đã giao Tú Viên cho Mạc Kỳ Phong lo liệu. Sau mấy tiếng phẫu thuật, Từ Kỳ được đưa về phòng ngủ cạnh phòng của Mạc Kỳ Hàn trên lầu 4. Điều này đã làm cho trên dưới Mặc Gia ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, mọi người đều biết đó là phòng ngủ của cô gái trước kia, giờ Từ Kỳ lại vào ở phòng đó. Mọi người rì rầm to nhỏ, còn Thanh Long và Chu Thức nhìn nhau cười bí hiểm. Mặc Kỳ Phong tìm được Tú Viên ở trường, mặc cho cô đang học anh thản nhiên vào lớp kéo cô ra. Nói ngắn gọn tình hình của Từ Kỳ và cũng vì an toàn của cô đã đi theo anh về Mặc Gia. Về đến Mặc Gia đã là 9 giờ đêm, Từ Kỳ đã ở trong phòng phẫu thuật 2 tiếng, còn có Chu Thước trong đó. Ở ngoài Tú Viên và Mặc Kỳ Phong còn có quản gia và vài người nữa. Mặc Kỳ Hàn đang ở trong thư phòng cùng với Thanh Long và Huyền Vũ. Huyền Vũ, lão đại, là người của X2 tên đó khi bị ta bắn đã tự tử. Thanh Long, bị X truy sát, xem ra đã đắc tội với người nào đó có thế lực, hoặc hai cô này không phải là người bình thường. Bạch Hổ gõ cửa đi vào, anh mới đi làm nhiệm vụ từ thành phố A về. Bạch Hổ, lão đại, nhiệm vụ đã xong. Mặc Kỳ Hàn, tốt. Bạch Hổ, nghe nói, lúc nãy có việc. Thanh Long kể vắn tắt chuyện cho Bạch Hổ. Bạch Hổ lại biết rõ tổ chức X nhất, anh trầm mặc một lúc rồi lên tiếng. Tổ chức X khi ra tay làm phi vụ thì sẽ không chọn địa điểm đông đúc như quán bar thường, thì sát thủ của họ sẽ ra tay ngay nhà riêng của mục tiêu. Khi ra tay, mỗi mục tiêu là một sát thủ, các sát thủ khác chỉ phụ trách yểm trợ. Đó là quy tắc của họ. Còn tình huống này có thể xác định là hai cô gái không là đối tượng bị người khác thuê giết, trùng hợp là hiện giờ X đang truy sát hai sát thủ vừa hết hợp đồng và ly khai, X là X8 và X9, vậy thì chỉ có một kết luận. Huyền Vũ, X8 và X9. Bạch Hồ, khả năng cao là vậy. Thanh Long, đã hết hợp đồng, sao lại phải truy sát? Bạch Hồ, cái này, tôi chịu, hỏi thẳng họ thì biết chứ gì. Mặc Kỳ Hàn giờ mới lên tiếng, giữ bí mật chuyện này. Ba người kia, vâng, anh, Mặc Kỳ Phong đi vào. Sao rồi? Mặc Kỳ Hàn hỏi, vẫn đang phẫu thuật, có chuyện gì sao? Mặc Kỳ Phong thấy vẻ mặt mọi người căng thẳng liền hỏi. Bạch Hồ kể lại cuộc nói chuyện, Mặc Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, bốn người rơi vào im lặng. Gocchuyenaudio.com, mỗi người mỗi suy nghĩ. Một lúc sau bốn người đi đến phòng phẫu thuật, vừa nhìn thấy Tú Viên, tâm trạng họ lại dấy lên một cái gì đó khó tả. Có lẽ do cô là X9, mặc dù đã ly khai khỏi X nhưng vẫn chưa xác định được giữa họ là thù hay bạn. Tại sao chúng lại muốn giết các cô? Mặc Kỳ Hàn lạnh lùng nhìn Tú Viên. Tú Viên bỗng thấy lạnh sống lưng, người đàn ông này là Mặc lão đại nổi tiếng trong hắc đạo, cả người tỏa ra hàn khí, giọng nói thâm trầm khó đoán. Tôi không biết, Tú Viên mặt không đổi sắc, tuy có e ngại nhưng dù gì cũng từng là sát thủ chuyên nghiệp, khí chất cũng lạnh hơn người. Xem ra hai cô cũng đắc tội với người không tầm thường. Tận tổ chức X phải tra tay. X là gì? Tú Viên cắn môi, nắm chặt tay. Cô không biết thì thôi vậy. Mặc Kỳ Hàn vừa dứt lời, cửa phòng phẫu thuật mở ra, băng. Ca được đẩy ra, Từ Kỳ mắt nhắm nghiền xanh xao nằm im trên đó. Tú Viên mắt đỏ hoe. Từ Kỳ, Chu Tước tháo khẩu trang ra. Đạn đã lấy ra, cô ấy không sao rồi. Mất máu hơi nhiều, cần bồi bổ kỹ lưỡng. Mặc Kỳ Phong, tạm thời hai người cứ ở đây. Tổ chức X sẽ không tha cho hai người đâu. Tú Viên im lặng suy nghĩ rồi thở dài. Vâng, cảm ơn các anh. Mặc Kỳ Phong cười cười. Tôi đang theo đuổi em nên sẽ có trách nhiệm với em. Tú Viên ngây người, anh, đồ tâm thần. Đám người xung quanh ngẩn tò te một lúc, mặt Mặc Kỳ Hàn vẫn không biểu cảm. Anh hiểu quá rõ cậu em trai giờ hơi này, cách trương.